Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ kiếp hai đường, thiên địa hai lối, người trước thành tiên, người sau thành ma. Thiên ý chỉ đã vượt qua thiên kiếp sẽ có hy vọng phi thăng thành tiên. Đây là một đường đại đạo, địa ý chỉ sau khi độ kiếp thất bại thì binh giải tu tán tiên. Tán tiên còn gọi là địa tiên, muốn phi thăng thành tiên rất khó. Bởi vì cứ nghìn năm tán tiên sẽ gặp tán tiên kiếp một lần, lần nào cũng cường đại, lần nào cũng nguy hiểm. Có thể vượt qua lần thứ nhất, lần thứ hai, nhưng có thể vượt qua lần thứ ba không? Phải biết rằng tán tiên thập nhị kiếp phải trải qua 12 lần thiên kiếp, khó khăn cỡ nào? Dương Bách Xuyên có thể tưởng tượng được độ khó của đại thiên kiếp, nhưng đây là lần đầu tiên hắn quan sát đại thiên kiếp. Hơn nữa, không ngờ là yêu thú tọa kỵ của mình độ kiếp. Thiên kiếp bình đẳng, tất cả sinh linh có thể tu luyện trên thế gian đều có thiên kiếp. Nhân tộc độ kiếp phi thăng thành tiên, yêu tu độ kiếp cũng phi thăng thành tiên, là yêu tiên. Dưới thiên đạo, tất cả đều bình đẳng, sau khi thú ngũ hành độ kiếp, sau này phi thăng nhất định sẽ trở thành yêu tiên cường đại. Không biết thú ngũ hành có nắm chắc vượt qua thiên kiếp hay không? Dương Bách Xuyên bay tới bên cạnh Lý Phượng Ngọc và chín cô gái. Tổ sư thúc, thấy Dương Bách Xuyên đã xuất quan, mấy người họ đều vui mừng, bước đến chào hỏi. Miễn đi, sau này đừng câu nệ như vậy như vậy. Thật sự là tên họ Dương nào đó không thích hành vi hơi tí lại hành lễ như vậy, cảm thấy rất rườm rà. Sau đó, hắn lấy ra hai viên đan triều nguyên và nói với Lý Phượng Ngọc. Ta đã luyện chế được đan triều nguyên, hy vọng có thể thuận lợi giúp ngươi đột phá bình cảnh. Trong lọ có hai viên đan dược, dùng một viên là đủ rồi, viên còn lại cất đi dự trữ. Đan dược cấp bậc này dùng nhiều sẽ mất hiệu quả, còn lại mấy viên ta sẽ giữ lại có chỗ dùng. Tạ ơn tổ sư thúc ban đan dược. Lý Phượng Ngọc nghiêm túc quỳ lại. Nàng biết đan dược có tác dụng cực lớn với người tu chân, nhất là đan dược cao cấp. Không ngờ tổ sư thúc thật sự luyện đan thành công. Lúc này Lý Phượng Ngọc gần như có thể dự đoán được hy vọng chờ mình của tinh thần môn. Nàng biết rõ trong tông môn có một luyện đan sư cấp cao có nghĩa như thế nào. Sau khi đứng dậy, Lý Phượng Ngọc quan sát 9 cô gái, đồng thời tính toán. Hiện tại Thương Vũ Tình và Thương Vũ Hoan đã trở thành nữ nhân của tổ sư thúc. 7 người còn lại đều đã được nàng chỉ dạy. Sau này có thể giữ tổ sư thúc lại tinh thần môn hay không thì phải xem bọn họ. Tiếc là mình già rồi. Đây là tiếng lòng của Lý Phượng Ngọc. Dương Bách Xuyên không biết suy nghĩ trong lòng Lý Phượng Ngọc. Nếu biết, liệu hắn có hộp máu không? Tất nhiên lúc này Dương Bách Xuyên vẫn còn đan dược dành cho 9 cô gái. Hắn lấy chân đan hóa linh ra. Hắn luyện được tổng cộng 36 viên, đưa cho mỗi người 3 viên, giữ lại 9 viên. Ngoại trừ Thương Vũ Tình tu vi đã đạt tới cảnh giới hợp thể sơ kỳ, Dương Bách Xuyên tin rằng 3 viên chân đan hóa linh ít nhất cũng có thể giúp 8 người khác đột phá đến cảnh giới phân thần đại viên mãn, thậm chí là cảnh giới hợp thể. Tạ ơn tổ sư thúc ban đan dược, giọng nói nũng nịu của 9 cô gái vang lên, tên họ Dương nào đó nghe mà lòng nhộn nhạo. Hắn liếc mắt nhìn. 9 cô gái đều thướt tha quyến rũ, khiến cõi lòng hắn dục dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi 4 mắt nhìn nhau, Dương Bách Xuyên phát hiện có mấy người ngượng ngùng chớp mắt với hắn, làm cho hắn giật bắn người như bị điện giật. Đúng là yêu tinh mà, Dương Bách Xuyên hô to trong lòng, vội vàng rời mắt. Lúc này, Lý Phượng Ngọc lên tiếng, tổ sư thúc, chúng ta xin cáo lui, đi bế quan tu luyện. Dương Bách Xuyên nhìn đám kiếp vân nơi chân trời và nói. Thế này nhé, người đã vượt qua thiên kiếp rồi thì cứ đi bế quan trước. Còn đám tỉnh nhi thì ở lại quan sát thú ngũ hành độ kiếp. Việc này sẽ giúp ích cho họ tu luyện và độ kiếp sau này. Lý Phượng Ngọc sửng sốt, sau đó vội vàng nói. Vẫn là tổ sư thúc suy nghĩ chu đáo, là ta sơ suất. Ta xin cáo lui, đi đi, chúc ngươi phá quan thành công. Cách chương.